Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đồi săn quỷ hậu truyện quyển 8 Tu Di Trường Sinh, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 41 Tôi đợi cậu, nghề dịch Huyền Trang. Nếu có thể, do mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện nha. Cuộc điện thoại này khiến tôi giật mình, muốn hỏi thêm vài câu, nhưng cha tôi đã khóc không thành tiếng ở đầu dây bên kia. Cuối cùng vẫn là mẹ tôi giật điện thoại, nói rõ mọi chuyện. Xét cho cùng vẫn là vì tiền của Tiêu Hòa Thượng để lại. Mới hôm qua, chú hai mợ hai tôi đã dẫn đưa con trai mù màu về quê. Sau khi nhìn thấy ông tôi thì khóc lóc đòi ông tôi đưa hơn 3 triệu tệ của Tiêu Hòa Thượng để lại cho chú ta. Nói rằng cha tôi và chú ba đều đạt được lợi ích thực tế, còn một mình chú ta thì không được cái gì, đều là người họ Thẩm, dựa vào cái gì mà lại không công bằng. Ba người nhà bọn họ còn dẫn đến một tên lưu manh nổi tiếng trong vùng. Thời trẻ tên này từng lăn lộn hơn 10 năm ở phía Nam. Sau khi quay về quê hương, cả ta làm công việc phá dỡ và di rời những hộ tái định cư, thường xuyên vào nhà người ta lúc nửa đêm để đập cửa kính và bắt chước tiếng ma quỷ. Hành động của gã đã dọa một bà cụ hơn 90 tuổi chết vì sợ hãi. Sau đó gã lưu manh cảm thấy hiệu quả di rời quá chậm, thế là cứ đến nửa đêm sẽ tới đuổi hết người nhà cần tái định cư ra ngoài, rồi đập phá nhà trước mặt người ta. Dựa vào món tiền đầu tiên kiếm được, tên này đã chuyển sang việc cho vay nặng lãi. Hầu như năm nào cũng có mấy người tự sát vì không trả nổi tiền cho gã. Không hiểu một nhân vật như vậy đã đi móc nối quan hệ với ai, mấy năm nay lại trở thành đại biểu Đại hội Nhân dân huyện. Năm nay còn là một trong 10 người trẻ xuất sắc của huyện. Lại nói đến tên khốn nạn này, vẫn là người trong họ Thẩm chúng tôi. Mấy năm nay, ông nội tôi cũng đã nhiều tuổi rồi, muốn nhường lại vị trí trưởng họ. Gã ta đi vận động xung quanh, muốn ngồi lên vị trí trưởng họ này. Nhưng ông nội đã lên tiếng, để tên khốn nạn này ngồi lên vị trí trưởng họ, còn không bằng trực tiếp phế bỏ chức vị trưởng họ. Lời này truyền đến tai tên khốn nạn. Nghe vậy, gã ta liền nói ra những lời độc ác, muốn để ông nội biết. Dám đốt nhà ga, không chỉ có một mình ông tôi họ Thẩm. Tôi biết một nhà ba người chú hai nghĩ thế nào mà lại dẫn tên khốn nạn này đến. Hôm đó gã ta còn dẫn mười mấy tên bảo tiêu theo, đứng chặn cổng nhà ông nội tôi chửi bới, nói rằng nhà họ Thẩm chúng tôi trừ chú hai tôi ra thì đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Vô gì trong di chúc của Tiêu Hòa Thượng để lại tất cả tiền cho chú hai tôi, sau đó ông nội và cha tôi, chú bà thông đồng với nhau sửa di chúc của Tiêu Hòa Thượng, đuổi chú hai tôi ra ngoài. Bây giờ một nương già bắt ông nội nôn tiền ra thay chú hai tôi, mắng chửi xong thì lại nói ông nội là người độc đoán ở địa phương, không có chuyện ác nào mà không làm. Mấy người gã ta dẫn theo cũng liên tục ồn ào, người không biết nghe thấy còn thật sự tưởng ông nội chính là người giống như trong miệng gã ta. Có bao giờ ông nội tôi phải chịu ấm ức như vậy chứ? Vốn sau khi Tiêu Hòa Thượng đi, ông luôn không khỏe lắm, mấy ngày nay luôn nằm trên giường. Bây giờ nghe có người dám đặt điều về ông, không biết ông lấy đâu ra sức lực mà lập tức xuống giường, cầm dao phay từ trong phòng bếp ra, đuổi đám người đang chặn ngoài cửa đi. Vô gì người chú hai dẫn đến muốn làm căng với cha tôi và chú ba. Ai ngờ, ông nội tôi lại đột nhiên cầm dao phay xông ra. Tình hình nhất thời loạn lên. May mà ông nội đã có mấy chục năm tiếng tăm, không ai dám làm gì ông. Nhưng cha tôi và chú ba không được may mắn như vậy. Mặc dù chú ba từng tham gia quân đội, nhưng anh hùng không chống được nhiều người, vẫn còn phải bảo vệ ông nội tôi ở bên cạnh. Một người vô tình dùng gậy sắt đập vào đầu, khiến chú ba ngất xỉu ngay tại chỗ. Chú ba vừa ngã xuống, cha tôi càng tệ hơn. Cha bị đám người vây quanh đánh đập dữ dội. Phải đến khi trưởng thôn dẫn mấy chục người có quan hệ tốt với gia đình họ Thẩm đến, mới đuổi được họ đi và đưa cha tôi và chú ba đến bệnh viện. Bận đến tận sáng sớm hôm nay, ông nội mới cùng trưởng thôn đến đồn cảnh sát huyện, dẫn theo chú Hai đi cùng, tố cáo tên khốn nạn kia. Không ngờ đồn cảnh sát không chịu tiếp nhận án này, nói rằng đây là chuyện nhà của nhà họ Thẩm chúng tôi, công an ra mặt xử lý thì không thích hợp. Hơn nữa dù sao cũng là ông nội tôi cầm dao ra trước, nếu chỉ là bắt người còn không chắc bắt ai. Ông nội nghe vậy tức giận phun ra một ngụm máu lên mặt viên cảnh sát kia. Sau khi đưa đến bệnh viện thì thông báo bệnh tình nguy kịch ngay lập tức. Lúc xảy ra chuyện, mẹ tôi đang ở nhà bà ngoại. Sau khi nghe vậy liền mau chóng trở về. Lúc đó chỉ nghĩ đến gọi điện cho tôi, nhưng bị cha tôi ngăn lại, nói rằng bây giờ nhà họ Thẩm có tôi có tiền đồ như vậy, chút chuyện nhỏ này vấn đề trưởng họ giải quyết, không cần tôi trở về. Bây giờ ông nội không xong rồi, mẹ tôi thật sự không còn cách nào, đã nhờ ông chồng bị thương đầy người gọi điện cho tôi. Sau khi nghe mẹ tôi kể xong, tôi suýt chút nữa thì nôn ra máu. Mấy năm nay đi theo Tuân Mập ức hiếp người khác, làm sao lại bị người ta ức hiếp chứ? Hơn nữa tôi lại có tóc bạc, còn có người dám ức hiếp nhà tôi, còn mẹ nó chứ, còn có vương pháp không? Sau khi cúp điện thoại, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi chính là đi tìm Tôn Mập. Mấy năm nay có vài tật xấu, mặc dù đi theo cậu ta nhưng chưa từng bị thua thiệt, nhưng tác dụng phụ chính là chỉ cần có Tôn Mập ở đó tôi không cần động não. Nhưng mấy ngày nay Tôn Mập bận đến mức chân không chạm đất, bây giờ đang là lúc quan trọng xây dựng lại dân điều cục, bởi vì chút chuyện nhỏ nhà tôi mà đi làm phiền cậu ta. Vẫn thôi vậy, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định một mình về quê xem, cùng lắm thì quay về quê náo loạn một trận lớn. Tên khốn nạn kia nói đúng, dám đốt nhà ga không phải chỉ có ông nội họ Thẩm tôi. Sau khi quyết định, tôi chào tạm biệt Tôn Mập, bận đã tới mức không thấy đâu là hướng bắc, nói rằng ông bố nhà tôi gọi điện bảo ông nội bị bệnh, tôi về quê thăm. Tôn Mập cũng đủ nghĩa khí, dù bận trăm công nghìn việc vẫn sắp xếp phương tiện đưa tôi về quê. Sau đó tôi đi thẳng ra sân bay, đạp chuyến bay sớm nhất về quê. Sau mấy tiếng tôi ra khỏi sân bay, lên thẳng xe do Tôn Mập sắp xếp. Vừa lên xe là lập tức gọi điện về nhà, bên kia nói rằng chú ba tôi đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng bây giờ vẫn đang hôn mê, bác sĩ nói phải mất 1-2 ngày nữa mới tỉnh lại được. Tình hình ông nội khá hơn một chút, đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, nói rằng chỉ cần qua được đêm nay ông cụ xem như qua khỏi. Tôi lập tức hỏi xem bây giờ tên khốn nạn kia và chú Hai ở đâu, nhưng cha tôi nhất quyết không nói. Trong lúc bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đi đến bệnh viện thăm chú ba và ông nội trước. Dù sao hòa thượng cũng không thể chạy khỏi chùa. Không nhắc đến chú Hai nữa, gia sản tên khốn nạn kia đều ở huyện này, tôi không tin gã ta nỡ bỏ tất cả chạy mất. Bên này tôi vừa mới cúp điện thoại của cha, bên kia Tôn Mập đã gọi đến. Còn chưa đợi tôi nói, đã nghe thấy cậu ta hét lớn trong điện thoại: "Này, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cậu không nói với tôi? Tôi nói mà, sao cậu về quê gấp vậy? Hóa ra ông nội chúng ta bị vào bệnh viện. Tôi đã nói với cậu rồi, ông nội của cậu chính là ông nội của tôi. Cậu dựa vào cái gì mà không nói cho tôi chứ? Bây giờ cậu muốn phân biệt rõ phải không? Họ Thẩm kia, tôi nói cho cậu biết, còn có lần nào như vậy nữa, tôi sẽ tuyệt giao với cậu, nghe rõ chưa?" Sau một trận la hét, Tôn Mập thở dài nói tiếp: "Hay, sau khi đến bệnh viện, cậu không được phép đi đâu. Nghe này, tôi sẽ đến sớm, không để mấy tên khốn nạn đấy hối hận vì đã bò ra khỏi bụng mẹ. Họ Tôn của tôi sẽ viết ngược lại đấy." Tôn Mập nói mà tôi sắp rơi nước mắt rồi. Đến lúc cậu ta bảo sẽ tự mình đến, tôi vội vội vàng vàng nói vào điện thoại: "Đại Thánh à, bây giờ là lúc quan trọng, cậu đừng đến đây. Tôi chỉ cần một đầu ngón tay là đủ giải quyết mấy tên khốn nạn. Như vậy đi, cậu cứ bàn chuyện chính ở thủ đô, bên này để tôi giải quyết. Đến lúc đó tôi phát trực tiếp cho cậu." "Không được!" Tôn Mập lại hét lên: "Chuyện nhà mình là chuyện chính, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện nhà hả? Còn nữa, phát trực tiếp thì cậu tự ra tay được sao? Họ Thẩm kia, đừng nhiều lời, có tin tôi tuyệt giao với cậu không?" Đời này có một người bạn như vậy, cần gì nghĩ đến có tóc bạc hay không chứ. Tôi chỉ nói được 4 chữ vào điện thoại với Tôn Mập ở đầu dây bên kia: "Được rồi, tôi đợi cậu." Hết chương 41. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 42, người dịch Huyền Trang. Sau khi đến bệnh viện, mẹ tôi nhìn thấy tôi liền bật khóc. Khó lắm mới khuyên nhủ được mẹ tôi để đến phòng bệnh thăm chú ba, và cha tôi vẫn đang hôn mê. Tình hình của chú ba có thể nói là đã ổn, dù sao cũng xuất thân từ bộ đội, thể chất tốt hơn người bình thường. Nếu cây gậy sắt đấy mà đập vào đầu người khác, cho dù không chết, tỉnh lại cũng bị tàn phế. Bây giờ chú ba chỉ có di chứng chấn động não, sau khi tỉnh lại cần phải kiểm tra vài lần nữa. Nghe bác sĩ nói tỷ lệ chú ba bị chấn thương não rất nhỏ, sẽ không đáng ngại. Nhưng ông nội thì có chút rắc rối. Ông cụ đã lớn tuổi rồi, hơn nữa sau khi Tiêu Hòa Thượng mất, tinh thần của ông cụ luôn trong tình trạng không tốt lắm. Một ngụm máu phun ra đã làm tổn thương sinh khí, cho dù có thể hồi phục, sau này cũng không thể giống như ban đầu nữa. Thế ông nội và chú ba nằm trên giường bệnh, tôi không thể nhịn được, gần như muốn đi tìm công ty của cái tên khốn nạn kia, đập phá cho đỡ bực ngay lập tức rồi nói tiếp. Nhưng lúc này, chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Số gọi đến hiển thị là số của Ngô Liên Hoàn. Ban đầu tôi còn tưởng chuyện xây dựng lại dân tiểu cục có vấn đề gì. Ngô Liên Hoàn không liên lạc được với Tôn Mập mới gọi điện thoại cho tôi. Bây giờ đang lúc quan trọng, tôi không dám chậm trễ, vội vàng nhận điện thoại. Không ngờ Ngô Liên Hoàn ở đầu dây bên kia nói: "Trưởng phòng Thẩm, cục trưởng Tôn bảo tôi chuyển lời đến anh. Bảo anh không được đi đâu, ở nguyên tại chỗ chờ anh ta." Lúc này Tôn Mập chắc vẫn trên máy bay, sao có thể bảo Ngô Liên Hoàn chuyển lời chứ? Lúc tôi đang hoài nghi lại nghe thấy ông Ngô nói tiếp: "À, đây là lời dặn của cục trưởng Tôn trước khi lên máy bay. Anh ta bảo tôi gần nửa tiếng thì gọi điện cho anh, lặp lại lời vừa nói một lần nữa. Nhưng vừa nãy trưởng ban Tây Môn đến tìm tôi có việc, nên tôi mới chậm trễ lời dặn dò của cục trưởng Tôn. Đã qua gần một tiếng rồi mới gọi điện cho anh." "À, gì nhỉ? Nếu cục trưởng Tôn hỏi đến chuyện này, anh nói giúp tôi một chút nha." "Được rồi, tôi biết nói thế nào rồi." Lúc Ngô Liên Hoàn đang cảm ơn, tôi liền cúp điện thoại. Cơn tức lên đến họng, nhất thời bớt đi không ít. Để mà Tôn Mập vậy, tôi sẽ để tên khốn nạn yên ổn một lát. Đợi Tôn Mập đến, tên khốn này sẽ biết đau đớn. Cơn tức giận của tôi vốn đã vơi đi một nửa. Nhưng khi đi tìm bác sĩ hỏi thăm về tình trạng của chú ba và ông nội, được nghe cha mẹ kể rằng ông nội và chú ba hôn mê lâu như vậy mà chú hai suối quẩy kia của tôi vẫn không thèm đến thăm, cơn tức lại trào lên đến đỉnh đầu. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là Ngô Liên Hoàn gọi. "À, trưởng phòng Thẩm mà, lại đến nửa tiếng rồi." Gần đến trạng vạng mà Tôn Mập vẫn chưa có mặt, tôi đặc biệt gọi điện thoại hỏi. Mới biết do thời tiết xấu nên chuyến bay của Tôn Mập mới muộn một chút. Có điều bên chỗ tôi cũng có tin tốt, chú ba đã tỉnh lại từ cơn hôn mê. Sau khi tỉnh lại, chú ba còn bị chóng mặt một lúc. Tuy nhiên đây là hiện tượng bình thường, trạng thái của chú sẽ ổn hơn sau một thời gian. Mặc dù vừa mới tỉnh lại, nhưng việc đầu tiên chú ba làm là hỏi về tình hình ông nội và cha tôi. Bây giờ chú ấy đang như vậy, không ai dám nói thật, liền bảo do ông cao tuổi, để chúng tôi khuyên can đã quay về nghỉ ngơi. Thấy ông nội không sao, chú bà mới thả lòng. Nhưng chú không biết ông nội đang nằm ở phòng bên cạnh, khắp người cắm đầy ống truyền, phải qua được đêm nay mới có thể coi như không có chuyện gì nữa. Mặc dù Tôn Mập vẫn chưa tới, nhưng có một vị thần thông quảng đại không mời mà đến. Lúc đó tôi vừa giúp chú bà ăn uống chút đồ xong, vừa đi sang phòng bệnh của ông nội để thay mẹ tôi, cho bà đi nghỉ. Bên ngoài hành lang đột nhiên có tiếng bước chân của nhiều người. Sau đó cửa phòng bệnh của chú ba bị mở ra, 5-6 người mặc cảnh phục đi vào. Trong số những người này, tôi chỉ biết người đứng đầu, Tôn Mập, từng dẫn tôi đi gặp ông ta một lần. Người này chính là vị sếp lớn của Bộ Công an. Sau khi đi vào, vị sếp lớn này nhíu mày nhìn tôi nói: "Thầm, thầm." Ông ta cứ thầm thầm một lúc lâu, cũng không nói ra được tên của tôi. Phải đến lúc một người có vẻ ngoài giống như thư ký phía sau ông ta đi bên cạnh nhắc nhở vào tai, sếp lớn mới nhớ được tên của tôi. "À, Thẩm Lạt, tôi biết anh. Lần trước chúng ta còn gặp nhau. Tôn Đức Thắng đâu? Tôi biết anh ta xuống máy bay rồi. Lúc này hẳn là đã đến. Anh ta đâu?" Chưa nói được mấy câu, anh ta đã chạy mất. Bộ dáng vứt gánh này là hù dọa ai chứ? Có vẻ như Tôn Mập đang họp với ông ta thì biết được chuyện nhà tôi và lập tức chạy đến đây luôn. Một việc cần phải họp mới giải quyết được chắc chắn không phải vấn đề nhỏ. Nếu không cũng không đến mức một bộ trưởng chức cao như vậy đuổi đến tận đây. Nhưng thái độ của sếp lớn trong bộ công an không trong phạm vi tôi có thể chấp nhận được. Cho dù là bộ trưởng thì làm sao? Ông đấy có đầu bạc, có bản lĩnh thì sống thêm 50 năm nữa thử xem. Ông đi đầu thai chuyển mấy kiếp, ông đây vẫn còn giữ nguyên vẻ ngoài này, đi dạo trước mộ của ông đấy. Hơn nữa chuyện của ông nội và chú ba nghiêm trọng như vậy, tôi cũng không có tâm trạng hòa nhã với ông ta. Nhìn thấy sếp lớn trong bộ xong, tôi lạnh lùng nói. Muốn hù dọa ai thì hù dọa người đây đi. Biết trong này là phòng bệnh không? Thấy người bệnh nằm trên giường bệnh không? Các người không có cửa mà xông vào, muốn hù dọa ai đây? Sếp lớn thoáng sửng sốt. Ông ta không ngờ một người leo đéo theo sau Tôn Mập lại dám nói chuyện với mình như vậy. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, đồng chí cảnh sát có quân hàm thấp nhất đã lên tiếng bất bình thay sếp nhà mình. Sao anh lại nói chuyện với lãnh đạo như thế? Anh ta còn chưa nói xong, một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên ở phía sau đám người. Vậy sao anh lại nói với cậu ta như vậy chứ? Không phải tôi nói chứ, trong mắt cậu ta, anh không khác biệt gì với con kiến. Không đúng, có thể còn không đẹp mắt bằng con kiến đấy. Tôn Mập vừa nói, vừa cầm một giỏ hoa quả và thực phẩm sức khỏe bước vào từ phía sau đám người. Cậu ta cười với tôi, đặt đầu lên tủ đầu giường, sau đó cẩn thận lấy ra một viên thuốc sáp bọc trong túi da đưa cho tôi rồi nói. Ông nội chúng ta đâu? Tôi tìm được đồ tốt trong đáy hộp của anh Dương đấy. Mau lên, pha cái này với nước ấm rồi cho ông nội chúng ta uống. Chỉ cần uống một viên, đảm bảo ông cụ sẽ khỏe như vâm. Muốn phóng hỏa đốt nhà cũng không có vấn đề gì. Nghe thế, tôi liền vội vàng làm theo lời của Tôn Mập, nghiền nát thuốc ra, hòa vào nước ấm và mang cho ông nội uống. Lúc này, sắc mặt của sếp lớn bộ công an đã xanh mét, hừ một tiếng, nói với Tôn Mập. Tôn Đức Thắng, rốt cuộc anh có ý gì? Cuộc họp là do Trung Nam Hải tổ chức, xem như tôi nói nặng lời một chút. Anh không đến mức mới họp được một nửa đã chạy đi chứ? Tôi nói không sai, chức vị mới không thể anh làm. Bây giờ đã như vậy rồi, sau này còn thế nào đây? Cứ để bộ công an chúng tôi quản lý thì tốt hơn đấy. Ông đã nói như vậy rồi, ok, tôi không cần chức vị mới này nữa, cho ông đây. Tôi mập nhìn bộ trưởng có chút khiêu khích. Đừng có để cùng nhau quản, cho ông quản hết. Nhưng chớ trách tôi không nhắc nhở ông, xảy ra chuyện gì không được đến tìm tôi. Tôi và ông trả thân. Anh cho rằng không có anh thì trái đất ngừng quay sao? Cuối cùng sếp lớn cũng bốc hỏa lên, để mấy bước đến trước mặt Tôn Mập, trừng mắt nói. Nếu không để chút chuyện anh đã làm lúc trước, bây giờ tôi đã giam giữ anh rồi. Đừng tưởng anh làm gì tôi không biết. Tôi dám trông coi người đang ghét như anh vậy đấy. Người ghét tôi nhiều lắm, mình ông là cái gì? Tôn Mập cũng trừng mắt lại với sếp lớn. Chiều cao hai người không khác nhau nhiều lắm, mũi gần như chạm vào nhau. Không biết buổi sáng bọn họ họp cái gì, bây giờ thiếu chút nữa lao vào đánh nhau rồi. Đã hơn chục năm không có ai dám nói như vậy với sếp lớn. Sao mặt ông ta đỏ bừng, đột nhiên quay lại nói với đám cảnh sát phía sau. Các cậu làm chứng cho tôi, lát nữa nếu anh ta chủ động công kích tôi chỉ coi như tự vệ mà thôi. Tôn Mập chưa bao giờ thua trong cuộc đấu võ mồm. Cậu làm chứng cho tôi, là nửa cho dù ông ta tự sát cũng không liên quan đến tôi. Hai người còn chưa nói xong, ông nội tôi đột nhiên mở mắt và gầm lên. Trật tự, đều câm hết miệng lại cho ta. Hết chương thứ 42, chúng ta cùng nghe tiếp chương 43. Đủ người rồi, người dịch Huyền Trang. Tiên quan của ông nội xem được kết thúc trận chiến. Đừng nói thật, tôi không hề ôm nhiều hy vọng bọn họ động thủ. Đừng nhìn đều là cán bộ cấp cao, cấp thứ trưởng trở lên. Khi đấu võ mồm ở chỗ chúng tôi cũng không khác gì mấy tên côn đồ, đều là quát tháo ầm ĩ lại không dám động thủ. Mày nhìn cái gì? Nhìn mày đấy, làm gì nhau? Ông Thách mày dám nhìn nữa đấy. Thách thì nhìn tiếp. Chỉ có điều cách đấu võ mồm của Tôn Mập và sếp lớn nghe vào sang tai hơn một chút mà thôi. Sếp lớn đã biết về tình hình của ông nội tôi. Bây giờ ông cụ sáng nay còn nằm phòng chăm sóc đặc biệt, với hai lần thông báo nguy kịch đã có thể rống lên như chuông đồng. Cảnh tượng chỉ có thể thấy trong phim lại diễn ra ngoài đời, khiến sếp lớn sửng sốt kinh hãi. Chẳng qua ông trời đã cho bậc thang, sếp lớn đương nhiên sẽ không từ chối. Ông ta bảo mấy câu đại loại như: nề mặt người tốt mới vừa tỉnh lại, hôm nay tôi không chấp nhận với anh, rồi dẫn cấp dưới rời khỏi bệnh viện. Sau khi sếp lớn trong bộ rời đi, tôi mầm mới quay đầu lại, cười với ông cụ còn đang khó hiểu, điền theo đám cảnh sát và nói: ông nội, giấc ngủ của ông cũng dài quá đi, trong đang đợi ông tỉnh lại để đến nhà ông ăn trực đây. Tỉnh lại là tốt rồi, mau thu dọn đồ đạc, lát nữa chúng ta về nhà. Mặc dù ông nội đã uống linh dược của Dương Kiêu, nhưng tốt xấu gì ông cụ cũng hơn 70 tuổi rồi, vừa mới tỉnh còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Ông cụ chỉ nhớ đi cùng trưởng thôn đến đồn cảnh sát báo án, sao chợp mắt đã nằm trên giường bệnh rồi. Sợ ông nội biết chuyện xảy ra lại tức giận, tôi và Tôn Mập không nói thật, chỉ bảo tối hôm qua ông cầm dao chống lại bọn cướp bị mệt quá, lúc đi báo án thì ngất xỉu trước cửa đồn công an, đừng trưởng thôn đưa tới bệnh viện. Bị Tôn Mập đánh lừa như vậy, ông nội dường như cũng tin mình vào viện bằng cách này. Về sau bác sĩ trực ban nghe tin một ông cụ nửa người đã nằm dưới mổ còn có thể đột nhiên tỉnh lại, chuyện đầu tiên ông cụ làm sau khi tỉnh lại là mắng chửi, nghe thật viển vông. Hơn nữa bọn họ vẫn còn sợ lãnh đạo bộ công an vừa nãy. Sau khi xin chỉ thị viện trưởng, bệnh viện liền bật thiết bị chuẩn đoán, bắt đầu điều trị ngay trong đêm. Nó là phải khám sức khỏe chi tiết cho ông nội. Nhưng dưới sự phản đối mãnh liệt của Tôn Mập, thay vì đưa ông nội đi kiểm tra sức khỏe, ngược lại đưa chú Ba vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu cùng xuất viện ngay trong đêm. Tôn Mập đã chuẩn bị xong, ngoài cổng bệnh viện đã có 3 chiếc ô tô đang đậu sẵn, còn đặc biệt chuẩn bị sẵn một chiếc limousine 7 chỗ cho chú Ba và ông nội. Hơn nửa tiếng sau, mấy người chúng tôi quay về thôn Thanh Hà. Sau khi đỡ ông nội và chú Ba xuống xe, Vân chưa đợi vào cửa đã thấy cửa lớn mở ra, trong nhà bị lật tung bừa bãi, kính cửa sổ gần như đã bị đập vỡ hết. Sau khi nghe ngóng hàng xóm bên cạnh mới biết, lúc sáng chú hai tôi dẫn người quay lại, chú ta cũng mặc kệ hết, cạy nhà ông nội tôi trước mặt bao nhiêu hàng xóm cũ xung quanh. Vì sau khi chú ta rời đi, ông nội đã thay ổ khóa, dẫn theo đám người lật tung nhà lên. Mấy người già nhà hàng xóm không nhịn nổi nữa, tìm thêm mấy ông cụ bối phận cao đến ngăn chú hai lại. Không ngờ chú hai trở mặt ngay tại chỗ, nói rằng đây là chuyện nhà chúng tôi, ai làm điều đến quản thì không xong với chú ta đâu. Trong nhà bây giờ không có người, trưởng thôn bận đưa ông nội đến bệnh viện. Hơn nữa lần này chú hai dân đông người đến, dân làng ở gần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chú hai bây tùng chỗ chú ta coi là nhà lên, chứ chẳng làm được gì. Bây giờ trong nhà đừng nói là cho người ở, đến cả chỗ đi vào cũng không có. Trong lúc bất đắc dĩ, chỉ có thể để ông nội và chú Ba nghỉ ngơi trong xe. Mấy người chúng tôi mất nửa đêm mới thu dọn sạch căn nhà. Khi đưa được ông nội và chú Ba vào trong nhà, trời đã hừng sáng rồi. Giúp ông nội và chú Ba lên giường xong, tôi và Tôn Mập mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi đặt một tấm đệm lên trên giường sưởi ở phòng ngoài, định bụng vừa trông coi ông cụ vừa chợp mắt vài tiếng. Ai biết được vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu liền bị tiếng ồn bên ngoài nhà đánh thức. Ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy có 7-8 chiếc xe đang đậu ở cổng. Người trong xe nhìn thấy trong nhà ông nội có người thì bắt đầu bấm còi inh ỏi. Ông nội đang ngủ nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng còi bên ngoài lập tức hiểu ra chuyện gì. Ông lập tức trở mình ngồi dậy, cầm lấy dao phay xông ra bên ngoài. Ông cụ dậy rất nhanh, tôi ngăn cản không kịp, đợi tôi và Tôn Mầm khó khăn lắm mới cản được ông nội. Ông vẫn chưa chịu thôi, giữ con dao về phía những chiếc xe ngoài cổng và mắng chửi: mẹ cái đám nhãi ranh, có giỏi thì vào đây, ông đây không bổ trẻ chúng mày ra thì sẽ đổi thành họ của chúng mày, nào đứa nào lên trước. Ông già, nghe nói ông đã đến đồn kiện tôi. Lúc này tên đầu chọc lóc hơn 40 tuổi lại chiếc xe BMW đầu tiên xuống xe, thấy chúng tôi thì cười lạnh: nói thật cho ông biết nha, Lúc ông đưa đơn kiện, tôi còn đang ở phòng làm việc bên cạnh. Sao thế? Nghe nói lão giả ông không chết ngay tại đó, mà chỉ nôn ra máu. Còn tưởng lần này ông chết rồi, không ngờ ông vẫn còn sống dậy được. Tôi thật muốn nhìn xem ông có bao nhiêu máu. Nào, phun thêm một ngụm nữa cho tôi xem nào. Tên đầu trọc này là tên khốn nạn mà chú hai tôi mời đến. Vân được xem là người có họ, nhưng bây giờ tôi thật sự không có tâm trạng nhận thân thích nữa. Để thấy tên khốn nạn này, cơn giận của tôi lại bùng lên. Vừa đưa tay đồng vào hai thanh kiếm ngắn phía sau thắt lưng, vừa nói với ông ta: cứ chờ đấy, lát nữa tôi sẽ rút hết máu của ông. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào chuôi kiếm, tôi mập đang ngăn tôi lại, nói: đừng vội động tay. Không phải tôi nói chứ, bao nhiêu con mắt đang nhìn kìa. Hơn nữa, động tay cũng đừng ra tuyệt chiêu nha. Đợi tí, người em này sẽ trút giận thay cậu. Nhìn biểu hiện của tôi, nếu lát nữa vẫn chưa hết cơn tức, tôi sẽ để cậu làm ầm lên một lần. Không chỉ không có người mất mạng, chuyện to tát người anh em này đều giải quyết cho cậu. Lùng Tôn Mẩm nói, cha mẹ tôi và chú ba đã cầm vũ khí xông ra khỏi nhà. Tôn Mẩm bảo tôi ngăn cản bọn họ, còn mình thì cười hề hề, đi vài bước đứng trong sân, nói với tên khốn nạn: có chuyện gì thì chúng ta nói rõ trước mặt nhau. Sáng sớm đã chặn cổng nhà người ta làm cái gì? Nào, các anh vào đây, có chuyện gì chúng ta đứng trong sân nói, đừng để hàng xóm chê cười. Lúc này, chú Hải đã đi tới phía sau tên đầu trọc, ghé vào tai gã ta thì thầm vài câu. Tên đầu trọc nghe xong liền cười nham hiểm, nói với Tôn Mập: anh chính là người bạn từng làm cục trưởng của cậu Thẩm sao? Tôi biết anh, nghe nói anh phạm tội mới bị cách chức. Ở đây không có chuyện của anh, đứng sang một bên hóng mát đi. Đừng tưởng anh từng làm cục trưởng thì là cái gì. Đã từng nghe câu tục ngữ phượng hoàng rụng lông không bằng gà chưa? Đừng tự tìm phiền phức, cẩn thận lát nữa động thủ lại chém cả anh đấy. Tôn Mầm bị chọc tức, cười nhạo một lúc mới ngừng lại được, tiếp tục nói: tôi vốn thật sự muốn nói lý với các anh, bây giờ bị anh quấy rối như vậy, tôi cũng không muốn nói lý nữa. Nói đoạn, cậu ta thở dài lẩm bẩm: chuyện này cũng phải trách tôi, làm nhiều chuyện không có lý lẽ rồi, thỉnh thoảng thật thà một lần lại thấy mình không phù hợp. Nói tới đây, Tôn Mầm trợn mắt nhìn tên đầu trọc ở ngoài sân: thằng cháu kia, hôm nay ông đây mà ra tay với mày thì khác nào đang bắt nạt trẻ danh chứ. Biết thế ông đây gọi đại ca của mày đến, nó biết nói lý nhất, có chuyện gì để nó nói với mày. Lúc nói chuyện, Tôn Mầm đã lấy điện thoại ra, nhưng sau khi nghĩ một hồi vẫn cất điện thoại vào, nói với đám người bên ngoài: nào, có giỏi thì vào hết đi, ngỗ nghịch một lần cho ông đây xem nào. Tên đầu trọc không ngờ tên mập vừa cười hì hì có thể lật mặt chửi ngay được, lập tức dẫn người xông vào. Nhưng chú hai tôi vội khuyên can gã, nói mặc dù bây giờ Tôn Mầm không làm chức vụ gì, nhưng không đề phòng được cậu ta có bạn bè quan to, nếu làm lớn chuyện này lên, cuối cùng chẳng ai thu hoạch được gì. Hơn nữa lần này bọn họ cũng không đến một mình, có chuyện gì thì báo chính quyền giải quyết đi. Lúc nói chuyện, đã có 3 chiếc xe cảnh sát từ xa xa chạy đến. Sau khi dừng ở cổng nhà ông nội, 7-8 cảnh sát xuống xe. Người dân đầu cả nể nhìn tên đầu trọc, cũng mặc kệ đám người chặn ngoài cổng, trực tiếp đi vào sân, nói với chúng tôi: Thẩm Tử Vũ, Thẩm Vệ Quốc, Thẩm Viện Triều, đứa con thứ hai nhà ông đã kiện các ông, nói các ông chiếm đoạt tài sản của ông ta, có chuyện gì về đồn nói đi. Tôi bẩm như thế đang chờ người này, cười với người cảnh sát dẫn đầu nói: đang đợi anh đây. Được rồi, bây giờ đủ người rồi. Hết chương thứ 43. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 44, tinh kế lẫn nhau, nghi dịch huyền trang. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành, hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Cảnh sát dẫn đầu sừng sốt, sau đó cau mày liếc nhìn Tôn Mập. Tên cục trưởng Tôn anh ta từng nghe, nhưng cô biết rằng tên mập này không còn làm cục trưởng gì đó nữa mấy năm trước rồi. Mặc dù không đến mức sợ cậu ta, Nhưng Tôn Mập nói một câu kỳ lạ như vậy vẫn khiến anh ta có chút nghi ngờ. Tôn Mập nói xong lại lấy điện thoại ra, nghịch nghịch trong tay một lúc rồi lại nhét vào trong túi. Cảnh sát dẫn đầu nhìn thấy hành động này, trong lòng càng cảm thấy không yên. Nên Tôn Mập nói: anh muốn gọi điện sao? Nếu muốn gọi thì nhanh lên, nếu không lát nữa mấy người nhà họ Thẩm vào đồn rồi. Muốn gọi nhờ người thì không dễ dàng như vậy đâu. Ai bảo tôi muốn gọi điện? Tôn Mập cười với cảnh sát dẫn đầu. Không phải tôi nói chứ, đồng hồ rơi trong phòng rồi, tôi muốn xem giờ thôi. Hơn 8 giờ rồi, không lâu nữa sẽ đến 10 giờ. 10 giờ gì? Anh bị điên à? Bí mắt bên phải của cảnh sát dẫn đầu bỗng nháy một cái. Nỗi lo lắng dậy lên mãnh liệt trong lòng, khiến anh ta cảm thấy sắp xảy ra chuyện gì đó. Bây giờ anh ta bắt đầu hơi hối hận rồi. Biết thế không đồng ý chuyện của Thẩm Hói Đầu và ông anh nhà họ Thẩm. Xem ra 20% di sản của Tiêu Hòa Thượng không lấy dễ như vậy. Tuy nhiên chuyện này chẳng phải do mình anh ta quyết định. Mong đây chỉ là cảm giác sai. Hy vọng có thể nhanh chóng đưa người về đồn. Chỉ cần người nhà họ Thẩm nôn ra tiền của Tiêu Hòa Thượng, chuyện sau đó xảy ra như nào không còn liên quan đến anh ta nữa. Đáng tiếc dự cảm của người cảnh sát dẫn đầu này vẫn thành sự thật. Chỉ thấy từ cổng làng có mấy chục chiếc ô tô chạy tới. Dẫn đầu là 3-4 chiếc xe con. Phía sau là cả một đoàn xe cảnh sát, biển số chống bạo động. Ở khoảng cách này mà vẫn có thể nhìn thấy súng của cảnh sát chống bạo động giơ cao. Cảnh sát kia nháy mắt đã hiểu ra chuyện gì rồi. Anh ta phản ứng tương đối nhanh, lập tức thay đổi giọng với mấy tên phía sau tên đầu chọc. Thẩm Nhị Hổ, ông cấu kết với Thẩm Lão Nhị đập phá nhà cửa nhà họ Thẩm. Người đâu, mau còng tay Thẩm Nhị Hổ lại. Có chuyện gì về đồn nói tiếp. Không phải tôi nói chứ, phản ứng khá nhanh nha. Biểu cảm Tôn Mập hơi khoa trương nhìn tên cảnh sát. Đáng tiếc nếu anh nói như vậy lúc vừa xuất hiện có lẽ còn có thể chống chế được. Đáng tiếc vẫn chậm mất rồi. Lộc Tôn Mập nói, một đoàn xe cảnh sát đã bao vây mấy chiếc xe của tên đầu chọc. Cửa đoàn xe cùng lúc mở ra, mấy chục cảnh sát chống bạo động tay cầm súng nhảy xuống bao vây đám người của tên đầu chọc. Bây giờ chiếc xe con phía sau mới mở cửa. Xếp lớn của bộ công an được các cảnh sát cấp cao bao vây xung quanh đi vào trong sân. Lúc thấy Tôn Mập, vẻ mặt xếp lớn có hơi xấu hổ, hoàn toàn đổi thành người khác, không còn giống với tối qua. Ông ta gật đầu với Tôn Mập nói: anh nhận được điện thoại của thư ký An chưa? Liên quan đến chuyện đơn vị mới, chúng tôi buộc phải có kết quả trước 10 giờ. Về sau tôi mới biết, từ khi cuộc đàm phán giữa sếp lớn với Tôn Mập kết thúc giờ chừng, thư ký An đã chuyển lời của thủ trưởng Trung Nam Hải đến ông ta, rằng trước 10 giờ hôm nay, ông ta và Tôn Mập buộc phải thỏa thuận được chuyện dân điều cục mới. Ý định của thủ trưởng rất rõ ràng, nếu ông ta xử lý mọi chuyện không tốt, vậy không cần anh ta xử lý nữa. Ý tứ sau câu nói ấy đã khiến Bộ trưởng Bộ Công an toát mồ hôi lạnh sau lưng. Tối qua ông ta đã muốn bàn bạc xong với Tôn Mập, ai ngờ khi gặp nhau, chẳng người nào kiềm chế được cơn tức giận. Cơ hội tốt như vậy bị ông ta lãng phí mất. Lúc rời khỏi bệnh viện, sếp lớn lại nhận được điện thoại của thư ký An. Trong điện thoại, thư ký An nhắc nhở ông ta về chuyện 10 giờ sáng hôm nay. Đừng yêu cầu sếp lớn hạ thể diện xuống mà nói khéo với Tôn Mập. Chuyện như vậy đánh chết ông ta cũng không làm được. Lúc đó, người bên cạnh sếp lớn đưa ra một ý tưởng. Lần này, Tôn Mập đến giải quyết chuyện nhà thay tôi. Cậu ta đến rất vội vàng. Người có thể dùng được lại không dẫn theo. Chuyện nhà chúng tôi dù không lớn, nhưng nếu không dùng thế lực bên ngoài, chỉ dựa vào Tôn Mập là một người làm ăn, vẫn không dễ giải quyết lắm. Nếu Tôn Mập không thể mượn thế lực bên ngoài, cũng có nghĩa giám đốc sở công an Thanh Hà là lựa chọn duy nhất của ông ta. Thân là bộ trưởng, ông ta chỉ cần nói vài câu là được. Vì chuyện này, suốt đêm qua ông ta đã bí mật điều động một đội cảnh sát chống bạo động đến. Từ tối hôm qua, sếp lớn đã bắt mọi người cắt đứt mọi liên lạc của Tôn Mập với thế giới bên ngoài. Đừng thấy Tôn Mập thường nghịch điện thoại mấy lần, thực ra cậu ta không bấm được số trong điện thoại. Xem ra, nếu thật sự xảy ra chuyện, ngoài trừ tìm bộ trưởng kia giúp đỡ, Tôn Mập thật sự không còn cách nào khác. Nhưng hành động của Tôn Mập hoàn toàn không dựa theo kịch bản của sếp lớn. Người của đối phương đã đến hết rồi, mà Tôn Mập vẫn không có ý liên lạc với sếp lớn. Thế từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu nữa sắp đến 10 giờ rồi. Địa sang thấy chúng tôi bên này sắp sửa động thủ, còn bọn họ trốn ở bên kia lại giống như đang ngồi xem kịch vui của Tôn Mập, thực sự chẳng có tí thú vị gì. Cuối cùng sếp lớn thật sự không chịu được nữa, đành phải dẫn người chạy đến, mau chóng giải vây cho chúng tôi. Có chuyện gì sao? Tôi sao lại không biết thế? Tôi mầm rất khoa trương, lấy điện thoại của mình ra, nhìn một lúc lâu mới nói với sếp lớn. Không phải tôi nói chứ, có phải thư ký An lén lút gọi điện cho ông không? Có tin tức gì ở Trung Nam Hải cũng lén nói cho ông đúng không? Vậy thì không được nha. Có tin tức gì phải nói cho tôi trước chứ? Vậy thì không cần bàn nữa, ông trực tiếp nói kết quả cho tôi là được rồi. Sếp lớn trừng mắt, điền người đưa ra ý tưởng cho mình, sau đó hít một hơi thật sâu, chơi bàn khó khăn lắm mới nở nụ cười vui vẻ, nói với Tôn Mập. Có thể tín hiệu ở đây không tốt, không nhận được rồi, nhưng nhận được hay không không sao cả. Tôi chuyển lời cho anh cũng như vậy thôi. Thư ký An bảo, trước 10 giờ hôm nay, chúng ta đưa ra kết quả cuối cùng về chức vị mới. Còn hơn một tiếng nữa, ông vội gì chứ? Tôi mập như cười như không nhìn sếp lớn, dừng một chút mới nói tiếp. Không phải tôi nói chứ, tôi xử lý mấy tên khốn nạn này trước. Ông yên tâm đi, còn lại 8-10 phút cuối cùng đủ cho chúng ta nói rõ mọi chuyện đây. À, tôi xử lý thay anh. Sếp lớn nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng chút cơn tức giận lên tên đầu chọc, hét với cấp dưới bên cạnh mình. Bắt những người này cho tôi, điều tra tất cả. Bắt đầu tra từ sau tốt nghiệp tiểu học, nghiêm khắc xử lý. Chỉ cần tra được chúng, từng xem xiếc là có thể áp chúng tội cưỡng gian chưa thành. Cứ theo thứ tự mà đẩy lên thôi. Sau khi hét vài tiếng, sếp lớn quay lại nhìn Tôn Mập, vừa muốn hỏi cậu ta có ai cần đặc biệt quan tâm, thì thấy tên Mập này đang cười nhạt nhìn tên cảnh sát bên cạnh. Tên cảnh sát này không phải là người mình dẫn tới, không biết anh ta sao lại chọc tới Tôn Mập. Sếp lớn nhanh chóng tìm được mục tiêu xả giận, nhìn tên cảnh sát nói, anh là ai, sao lại ở đây? Lúc này cảnh sát trong mắt sếp lớn đã khóc đến chết tâm rồi. Sếp lớn trên bộ, anh ta không chỉ nhìn thấy ảnh một lần, người đi cùng ông ta có cấp bậc thấp nhất cũng là giám đốc công an tỉnh. Anh ta lập tức lễ phép nói trong sự run rẩy, tôi là Trường Bảo Càn, phó sở trưởng sở công an huyện Thanh Hà. Báo cáo với bộ trưởng, sáng sớm hôm nay chúng tôi nhận được báo cáo của địa phương nói rằng có người đang gây rối ở nhà họ Thẩm, bởi vì mấy người này đã làm loạn một lần vào mấy hôm trước, gây ra ảnh hưởng rất xấu cho địa phương. Tôi đích thân đến. Vẫn có thể nói ngược lại hả? Tôi mập bật cười. Lời này của anh, chính anh tin sao? Không phải tôi nói chứ, anh thay đổi nhanh quá rồi, vừa nãy anh không nói như vậy. Sếp lớn vẫn còn tư tưởng nương tay với cấp dưới, chỉ cần mắng tên phó cục trưởng này một trận để Tôn Mập hết giận xem được kết thúc. Không ngờ ý của Tôn Mập là không làm gì phó cục trưởng thì cậu ta không thể bỏ qua. Sếp lớn cũng không có lòng dạ quan tâm cấp dưới nữa, chỉ vào tên phó cục trưởng xui xẻo phất tay nói, dẫn đi, dẫn cả đi. Hết chương 44. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 45. Một công đôi việc sao? Người dịch Huyền Trang. Sau khi nhìn thấy những cảnh sát chống bạo động cầm súng thật đạn thật, đám côn đồ mà tên đầu chọc dẫn đến tè ngay tại chỗ. Có điều tên đầu chọc cầm đầu vẫn không phục, lập tức lôi hết danh hiệu của mình ra thị uy, ồn ào khoe khoang chính mình là đại biểu của Đại hội Nhân dân toàn quốc, chưa được sự đồng ý của Quốc hội không ai được bắt gã ta đi. Bây giờ đã qua 9 giờ mà Tôn Mập vẫn chưa muốn bàn chuyện dân điều cục mới. Bộ trưởng Bộ Công an quýnh đến muốn nổi giận rồi. Còn có kẻ nhàn rỗi không có mắt như vậy, sếp lớn lập tức chốt cơn tức giận lên tên khốn nạn này. Ông ta quát vào mặt anh cảnh sát đã rút còng tay ra và đang lưỡng lự không biết còn nên còng tay tên khốn nạn kia không. Cứ nói là anh ta giằng súng tấn công cảnh sát, tôi đã ra lệnh cho cậu có thể bắn chết anh ta ngay tại hiện trường cơ mà. Chỉ trách cái tên lưu manh này làm loạn sai thời điểm. Lúc nghe thấy phó cục trưởng gọi sếp lớn là bộ trưởng, gã ta còn tưởng bộ trưởng chức to cũng chỉ bằng cái tên khốn nạn như gã ta. Chỉ cần gã cho ông ta biết cái danh đại biểu của mình, bộ trưởng này ít nhiều cũng nên thận trọng chút. Yên nhân là đi chào hỏi chủ nhiệm đại biểu Đại hội Nhân dân huyện một câu. Vì chủ nhiệm kia cũng được gã ta cho ăn cánh bụng rồi. Mặc dù cấp bậc không thể so sánh với vị bộ trưởng này, nhưng cũng là lời nhắc nhở với ông ta. Chỉ cần chủ nhiệm đến, bộ trưởng giao gã ta cho cơ quan tư pháp địa phương là cùng. Đến lúc đó, cho dù là bị phản án gì, cũng phải ít đi vài năm. Bây giờ thấy viên cảnh sát cầm còng tay bên cạnh, đột nhiên rút súng mở chốt an toàn. Sau đó chĩa khẩu súng vào đầu gã ta và lạnh lùng nói: "Chạy đi, cho anh chạy 10 bước đấy." Gã đầu chọc liền sợ đến té ra quần. Gã ta nào dám chạy chứ, chỉ đành run rẩy cầm còng tay từ trong tay cảnh sát. Tự còng tay mình xong thì lập tức quỳ xuống trước mặt bộ trưởng, vừa xé chứng nhận đại biểu của mình, vừa van vỉ: "Là tôi nói vớ vẩn, tôi không phải đại biểu gì cả, chỉ là một dân thường." "Dân thường, anh mà cũng xứng sao?" Tôi mầm châm biếm một câu, nhìn sếp lớn nói: "Hắn như này có thể phạt mấy năm." Lúc này sếp lớn đang toát mồ hôi nhìn đồng hồ, còn kém 50 phút nữa là 10 giờ rồi. Tôi mầm vẫn không có ý muốn bàn chuyện của ông ta. Đừng tốt xấu gì, cậu ta cũng chịu nói vài câu rồi, nên thuận theo ý của cậu ta thôi. Ông ta nói: "Tụ tập gây rối không phải tội lớn gì cho cam. Có điều tiếp tục thẩm vấn xem sao đi. Nếu có thể lật lại vụ án trước đây của anh ta, lại tìm ra đường hàng cấm gì đó. Tôi nghe nói anh ta là tên cho vay nặng lãi. Chỉ cần có thể tìm ra chứng cứ chính xác ép chết người, sẽ không thể trốn nổi 15-16 năm." Sếp lớn còn chưa nói xong, đã có cảnh sát đi lên báo cáo, nói rằng lục soát được một khẩu súng nòng ngắn trong đám người mà tên đầu chọc dẫn đến. Ngoài ra, còn có hai khẩu súng lục được chế lại và một số băng đạn. Thấy có súng ống, sếp lớn lập tức quay đầu nhìn Tôn Mập, thay đổi giọng nói: "Một băng nhóm phạm tội gây hại cho xã hội, tôi sẽ cố gắng hết mình giam vô thời hạn." Lúc này Tôn Mập mới cười hề hề. Nhân lúc cậu ta đang vui vẻ, sếp lớn thật sự không thể chịu nổi nữa, chủ động đặt vấn đề: "Chuyện của anh tôi đã giải quyết xong rồi, bây giờ không phải nên giải quyết chuyện mà tối hôm qua chưa nói xong hay sao? Như này đi, Bộ Công an chúng tôi không nhúng tay vào chức vị mới của anh, nhưng tổ chuyên án trong bộ không thể giải tán. Chúng ta là ai làm việc của người đấy, nước sông không phạm nước giếng, được chứ?" Lúc nói chuyện, sếp lớn vừa nhìn thời gian trên đồng hồ, vừa nhìn biểu cảm trên mặt của Tôn Mập. Nếu tên Mập này không biết xấu hổ mà phản đối điều kiện của ông ta, vậy thì chỉ còn nước đổi mấy người Tây Mơ Liên cho Tôn Mập nữa thôi. Như vậy bản thân ông ta thật sự mất mặt, hoàn toàn bị đánh bại rồi. Không ngờ Tôn Mập cười he he nhìn sếp lớn nói: "Tổ chuyên án kia của ông vẫn nên giải tán đi. Ông ta đã hạ mình làm nhiều việc như vậy, cuối cùng vẫn không bảo vệ được bộ phận này." Lục bộ trưởng đã cảm thấy hơi khó chịu thì nghe thấy Tôn Mập nói tiếp: "Đơn vị mới các ông quản lý chung đi, hai ban ngành giống nhau trong bộ cũng không có ý nghĩa gì. Không phải tôi nói chứ, cứ theo quy tắc cũ của sếp cao lúc đó là được rồi." Sếp lớn không ngờ Tôn Mập đột nhiên đổi ý như vậy. Trong cuộc họp tối qua, hai người đã đánh nhau vì nguyên nhân này. Không ngờ bây giờ cậu ta lại quay ngoắt 180 độ. Đây vốn là kết quả mà sếp lớn mong muốn nhất. Song hiện tại nghe từ miệng Tôn Mập nói ra, ông ta lại hơi do dự. Chẳng biết Tôn Mập định giờ trò gì đây. Có điều dù là bẫy, sếp lớn cũng không thể không nhảy vào. Bây giờ đã qua 9 rưỡi rồi, mặc kệ nói gì, chỉ cần đơn vị mới này thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công an, chuyện khác tính sau đi. Sếp lớn lập tức quay lại xe gọi điện thoại. Nhìn dáng vẻ của ông ta, chắc là đang gọi báo cáo thành quả vừa nãy với thủ trưởng ở Trung Nam Hải. Tôi không nhịn được đi đến bên cạnh Tôn Mập, nói khe với cậu ta: "Đại Thánh, cậu làm loạn gì đấy? Tôi quả không phải vì chuyện này mà suýt đánh nhau sao? Bây giờ dân điều cục nói cho là cho ông ta sao?" "Hôm qua đánh nhau là để ông ta biết chức vụ mới này không dễ lấy như vậy." Tôn Mập cười híp mắt nhìn sếp lớn vẫn còn đang khoa chân búa tay trong xe. sau đó thu lại ánh mắt nhìn tôi. Không phải tôi nói chứ, bây giờ có thêm một người gánh tiếng xấu thay không tốt sao? Dân điều cục lúc trước 70 năm không đủ, đều là do trên cao luôn có bà ngoại canh cho. Chồng có vẻ giống như ăn nhờ ở đậu, thật ra dù có tai họa lớn đến đâu vẫn có người gánh chịu giúp. Còn có chuyện gì tốt hơn chuyện này chứ? Tôi nói mà, Tôn Đại Thánh cậu khi nào thì làm ăn thiệt thòi chứ? Niên Tôn Mầm quay đầu nhếch mép cười với sếp lớn. Tôi nói tiếp: Đại Thánh, lần này cậu đã giúp tôi giải quyết chuyện nhà ông nội tôi, là khiến sếp lớn ngoan ngoãn nghe lời. Một công đôi việc nha. Một công đôi việc sao? Tôi mập cười hề hề. Nụ cười trên mặt cậu ta bắt đầu thay đổi, giống như còn có chuyện gì đó mà tôi không biết. Điền tôi nói: Nếu dễ dàng như vậy thì không thú vị nữa rồi. Tôi mập còn chưa nói xong, sếp lớn ở phía xa xa đã mở cửa xe đi xuống. Sau khi đi tới đây, ông ta nói với tôi và Tôn Mập: Thủ trưởng của Trung Nam Hải đã đồng ý đề nghị của chúng ta. Như vậy, tôi sẽ giải tán tổ chuyên án để Tây Môn Liên quay về bên anh. Nếu có thể đồng ý với tôi một chuyện không? 2 năm nay, Tây Môn Liên sống cũng không dễ ở chỗ tôi. Tôi vừa mới đề xuất anh ta đi đến chỗ anh, không thể để anh ta là một điều tra viên nho nhỏ được. Để mà tôi, để anh ta làm trưởng phòng. 2 năm tôi luyện, anh ta nhất định có chỗ dùng được. Chuyện này thì không cần sếp lớn lo lắng. Tôi mập cười, đều là anh em cũ, tôi đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ đâu. Thấy mục đích của mình đã đạt được, sếp lớn cũng không ở lại nữa, khẽ khi nói mấy câu rồi dẫn người rời đi. Đúng lúc này, có người trong xe cảnh sát đột nhiên khóc lóc hét to: Cha, con sai rồi, cha và ơn thương xót con, tha cho con đi mà, con không dám làm thế nữa. Đồ của Tiêu Hòa Thượng đều là của mọi người, con không ghi thù nữa mà. Sau khi nghe được tiếng khóc, tôi không dám hỏi Tôn Mập, chỉ quay đầu nhìn ông nội. Ông nội tôi nghe tiếng chú Hai khóc lóc thì nặng nề thở ra một hơi, dậm chân nói: Đều là do mày ăn no rừng mỡ, tự tạo nghiệt thì tự chịu đi, tao không quan tâm. Sau đó ông nội quay người đi thẳng vào trong nhà. Cha mẹ tôi sợ ông tức giận nên vội đi theo. Chú bà chỉ nhìn theo bóng dáng ông nội, lại không đi vào cùng mà đi đến bên cạnh tôi, nói khẽ: Dù sao thì chú ấy cũng là con trai của ông cháu, là anh em của cha cháu. Cháu đã gọi chú ta là chú Hai hơn 20 năm rồi. Để mặt ta đi, để nói chuyện với Đại Thánh đi, bảo cậu ta thả chú Hai. Mặc dù lúc chú Hai vừa khóc, tôi đã biết 8 phần sẽ có kết quả như này. Nhưng chú bà và ông nội suýt nữa thì mất mạng, làm nháo loạn trong nhà đến mức không ai được yên cả. Người khởi xướng tất cả chính là chú Hai. Cứ như vậy thả chú ta ra, ai biết được sau này chú ta sẽ không nháo loạn như vậy nữa chứ. Hơn nữa, Tôn Mầm còn bỏ bê chuyện lớn của dân điều cục chỉ vì chuyện này. Bây giờ bảo tôi đi xin cậu ta, Tôn Mầm sẽ nghĩ thế nào? Tôn Mầm nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cậu ta cười với chú ba tôi, nói: Đều là người một nhà, đừng khách khí với cháu làm gì. Chú đợi một chút, bây giờ cháu qua đó nói một tiếng nha. Hết chương thứ 45, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Đại Thánh và ớt cùng nhau giải quyết ổn thỏa chuyện của nhà họ Thẩm. Ai đáng bị trừng trị cũng đã bị trừng trị. Và dân điều cuộc mới sẽ quay về ở dưới trướng của Bộ Công an. Bộ Công an sẽ là người chịu tai tiếng thay cho dân điều cục. Dân điều cục vẫn sẽ tồn tại như thời của sếp cao. Vậy chuyện xảy ra tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì bộ truyện này nha. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.